Đô thị tu chân y thánh. Chương 1237, yêu thanh huyền băng diễm. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, dám hỏi tiền bối, năm đó bắt được vô địch người nọ là ai? Làm vậy Trần Phi tràn đầy tự tin, thanh âm từ từ vang lên. Dạ Hoa Đan Vương ánh mắt mãnh ngưng ngưng, chợt giận quát một tiếng. Lạnh nhạt nói, cuồng ngông, người có biết ban đầu vậy đan hội hạng nhất tên là thiên tư bực nào bộc lộ yêu nghiệt nhân vật? Người muốn khiêu chiến hắn, bằng ngươi, có bản lãnh kia sao? Cũng khó trách hắn giờ phút này sẽ như vậy thất thố. Điều này thật sự là bởi vì ban đầu bọn họ một lần kia đan hội thứ nhất. Người kia, thật quá yêu nghiệt cùng kinh khủng một ít. Người kia là bọn họ thời đại đó người thứ nhất, từ trình độ nào đó mà nói, coi như là bọn họ trong lòng một cán gương mẫu, tín ngưỡng. Người như vậy, nếu không có khoa trương thực lực, vô địch luyện đan kỹ thuật, lại làm sao có thể làm bọn họ những thứ này thâu tóm bát phương các nơi luyện đan sư anh kiệt. Thiên tài cúi đầu nhận thua, làm khuất phục, nhưng bây giờ... Trần Phi lại như vậy không biết trời cao đất rộng, muốn ở hắn Dạ Hoa trước mặt nói muốn khiêu chiến người kia. Như vậy khinh suất, lại không tự lượng sức cử động, thì như thế nào có thể làm hắn Dạ Hoa trong lòng không đúng? Lúc này Trần Phi nhóm hạ, ngu xuẩn, lỗ mãng, xung động, nhãn hiểu, hiển nhiên, loại này hành vi ở hắn xem ra thật sự là quá ngu xuẩn. Bởi vì liền hắn Dạ Hoa nhất hăm hở ban đầu, vậy vẫn không sanh được muốn khiêu chiến người kia ý niệm. Liền hắn Dạ Hoa cũng không dám. Trần Phi lại dựa vào cái gì? Cái này lựa chọn ngu xuẩn cùng hành vi, đơn giản là làm hắn không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối, cuồng ngông hay không? Đây là ta chuyện cá nhân tình. Ta trong lòng mình rõ ràng là được. Vẫn là câu nói kia, ta mục tiêu là Thiên Ất Long Trúc, không người có thể ngăn cản ta. Chấm, Trần Phi nhàn nhạt nói. Hừ, Dạ Hoa Đan Vương xanh mặt hừ lạnh một tiếng, chợt lại sâu sắc nhìn một cái Trần Phi. Nói, nếu ngươi không phải là tự tìm không vui, tốt lắm, ta tác thành ngươi, kiến thức người kia đan kỹ, ngươi sẽ rõ. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Cái gì gọi là chênh lệch? Ta đang mong đợi. Trần Phi cười một tiếng. Chênh lệch sao? Vậy ta ngược lại là thật muốn nhìn một chút. Cái này cái gọi là chênh lệch, kết quả sẽ trả lại cho kém ta nhiều ít đâu. 98, 99. Vậy thì như ngươi mong muốn. Theo Dạ Hoa Đan Vương cái này xanh mặt hừ lạnh một tiếng nhanh chóng rơi xuống. Trần Phi bên tay trái tòa thứ tư trên đài cao bóng người kia chớp mắt. Đạp không đi xuống, đi tới vậy hai ngồi dược đỉnh trong đó một tòa trước. Cùng lúc đó, nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ. Bóng người kia đầu tiên là dẫn hỏa dược đỉnh, rồi sau đó cong ngón tay bắn ra. Một đoàn tinh khiết như băng nước úy ngọn lửa màu xanh ra trời. Chính là chậm rãi ở bóng người kia bàn tay chính giữa từ từ bốc lên. Chỉ gặp ngọn lửa kia phơi bày nhu hòa băng lam vẻ. Thậm chí so tinh khiết huyền băng cũng còn muốn xanh thảm mấy phần. Ở ngọn lửa kia từ từ bay lên bây giờ. Trong đó mơ hồ có thể gặp một đạo thật nhỏ bóng xanh. Giống như tinh linh vậy. Ở bên trong bộ khuấy động bay lượn. Mà ngọn lửa này xuất hiện. Vậy làm Dạ Hoa Đan Vương trong mắt lại lần nữa có nhớ lại vẻ. Cùng với hâm mộ, không tệ, là thật hâm mộ. Hắn cặp mắt nhìn chằm chằm vậy xanh thẳm ngọn lửa. Giống như là đang nhìn cái gì tuyệt thế chân bảo. Không chỉ có như vậy. Liền Trần Phi ở thấy vậy đoàn ngọn lửa sau đó. Đầu tiên là thần sắc hơi ngẩn ra. Lộ ra thâm tư vẻ. Rồi sau đó sắc mặt chợt đổi một cái, chợt kinh ngạc tiếng bật thốt lên. Quảng cáo, Vạn Thần Tiên Quốc Thiên Địa Dị Hỏa bảng thứ 31 vị. Yêu Thanh Huyền Băng Diễm. Vạn Thần Tiên Quốc Thiên Địa Dị Hỏa bảng. là vạn tái trước, vạn thần tiên quốc luyện đan sư giới bên trong người. Đem đã biết nhất uy lực vô cùng 33 loại thiên địa dị hỏa sắp xếp trong đó. Biên chế mà thành thiên địa dị hỏa bảng danh sách. Mà đây trên bảng danh sách ngọn lửa chân quý trình độ. Có thể như thế nói. Bất kỳ chỉ cần là có thể đứng hàng cái này. Vạn thần tiên quốc thiên địa dị hỏa bảng. Trên ngọn lửa. Cũng tuyệt đối là khoáng thế kỳ chân. Bất kỳ luyện đan sư cùng với lửa xây người vậy sợ rằng là liều mạng. Cũng đều sẽ nghĩa vô phản cố muốn lấy được. Và bực này ngọn lửa so với. Trần Phi ngươi xà tâm địa linh diễm cũng có chút giống như đứa bé đồ chơi. Căn bản không phải một cái tầng bên trên. Chênh lệch hồng uyên. Ngươi lại biết vạn thần tiên quốc. Biết thiên địa dị hỏa bảng cùng với yêu thanh huyền băng diễm. Mà dạ hoa đan vương nghe gặp Trần Phi bật thốt lên tiếng. Thần sắc một chút có chút ngây ngẩn. Kinh ngạc nói. Cái này thiên địa dị hỏa bảng ở vạn thần tiên quốc tuy không phải bí mật gì. Có thể ở nơi này tam hoàng vực hạt hạ. Kiềm nam cổ quốc chính giữa. Đừng nói là thiên địa dị hỏa bảng. Cái này bảng danh sách. Cho dù là vạn thần tiên quốc tồn tại hay không. Cũng tuyệt đối là mờ ảo bao la truyền thuyết. Không mấy người có thể biết. Ban đầu, nếu không phải hắn cả người tu vi sắp du ngoạn thánh cảnh. Những tin tức này sợ rằng liền hắn cũng biết quá mức ít. Nhưng bây giờ, Trần Phi hắn kết quả là từ đâu biết điều này. Dạ hoa đan vương cặp mắt nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong mắt lóe lên kinh nghi bất định vẻ. Hết sức kinh ngạc. Bất quá lúc này, mọi người tại đây lại không ai ở chú ý hắn kinh nghi bất định. Trần Phi mắt tách thả ra tinh mang nhìn chằm chằm bóng người kia trong tay yêu thanh huyền băng diễm. Người sau giơ tay lên một cái, ném ra đếm không hết dược liệu chân quý. Ông, ngọn lửa chui vào dược đỉnh hừng hực bốc cháy. Hắn luyện đan, bắt đầu rồi. Ông. Dược đỉnh kia chính giữa yêu thanh huyền băng diễm hừng hực bốc cháy. Khoảnh khắc gian làm cái này cả tòa quảng trường thậm chí hắn nơi liên tiếp trên đài cao đều tràn đầy hơi nóng. Nhiệt độ của ngọn lửa cực kỳ khủng bố. Mà ngọn lửa kia chập chờn. Lại là làm hôm nay Trần Phi đều có loại tim đập rộn lên cảm giác hít thở không thông. Không hổ là thiên địa dị hỏa trên bảng danh sách ngọn lửa. Quá mạnh mẽ, bực này ngọn lửa nếu là có thể trưởng thành đến mức tận cùng. Ngang dọc tinh không, cái thế vô địch, đều không phải là một câu lời rỗng. Xưa nay thiên địa dị hỏa trên bảng danh sách lửa. Đại thành người, đều là ngày này dưới kinh khủng nhất tồn tại. Không một ngoại lệ, cùng lúc đó, vậy từng bụi dược liệu chân quý bị vùi đầu vào dược đỉnh chính giữa. Hoa cả mắt. Huyền dương cỏ, quỷ diện chi, lượn vòng lá cây, thiên thanh ngọc ngân, đây đều là biết bao quý giá dược liệu. Ngày thường có thể được một bụi cũng phải bỏ ra đáng sợ giá phải trả. Trong đó bất kỳ thứ nào đều là bảo vật. Mà bây giờ, bọn họ lại bị giống như là thông thường cỏ cây nhảy vào dược đỉnh kia trong. Bị hừng hực ngọn lửa ngao luyện, hòa tan. Mà vậy yêu thanh huyền băng diễm người có thủ pháp luyện đan. Vậy gọi là hoàn mỹ. Gọi là nghệ thuật. Như vậy. Đếm ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đột nhiên, bầu trời xanh thẳm lên gió lớn gào thét. Vậy trầm thấp tiếng sấm. Hạ xuống lần nữa. Ở mảnh thiên địa này vọng về. Đan lôi tới. Trần Phi nhìn vậy đầy trời ngân xà loạn vũ cảnh tượng. Tự lẩm bẩm, đan lôi nếu đã tới. Vậy không sai biệt lắm thì đồng nghĩa với này lò đan. Đã là luyện thành công. Mà vậy lúc này vậy yêu thanh huyền băng diễm người có. Hắn ánh mắt cơ hồ là đọng lại ở trong dược đình. Trong tay ấn quyết, thủ pháp luyện đan, ngọn lửa năng lượng, không ngừng biến hóa, bàng bạc mênh mông lực lượng, liên tục không ngừng tràn vào dược đình. Mơ hồ gian, dược đỉnh kia lại là truyền đến cắn nuốt nước xoáy. Thấy tình cảnh này, bóng người kia mộng được cả người run lên. chợt phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ bắn vào dược đỉnh kia bên trong. Cuối cùng cùng dược đỉnh kia bên trong trong ngọn lửa lăn lộn không nghỉ tròn trịa viên thuốc dung với nhau. Oanh! Vậy tròn trịa viên thuốc dính đến máu tươi lực lượng. Một cổ sáng chói mạnh mang. Tựa như là mặt trời vậy trích liệt. Rồi sau đó dược đỉnh kia chính giữa chính là xuất hiện càng làm cho người ta kinh hãi bàng bạc thuốc nguyên lực. Trong không khí tràn ra động lòng người mùi thơm. Cùng lúc đó, một đạo có chừng 10 trượng khổng lồ chùm tia sáng. Từ dược đỉnh kia chính giữa nặn ra. Phóng lên cao. Bắn thẳng đến chân trời. Mà ở cột sáng kia vọt lên lúc đó. Tất cả đan lôi. Ngân xà loạn vũ cảnh tượng. Toàn cũng giống như là đụng phải cái gì khủng bố vật mà nhanh chóng tan đi biến mất. Sau đó không lâu. Cột sáng kia dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó mọi người cũng là rốt cuộc cũng gặp được. Chỉ gặp cột sáng kia nguyên bản ở vào vị trí trung ương. Ở đó yêu thanh huyền băng diễm chính giữa. Một quả tròn trịa đan dược. Đang như có sinh mệnh chập chờn xoay tròn. Đan dược có màu đỏ nhạt. Trên đó ẩn có hai cái rủ cho người nhìn chăm chú đường vân. Nếu như luyện đan sư. Cho dù không phải, vậy khẳng định tuyệt đối với vậy đường vân không xa lạ gì. Đôi văn lôi, người này lại luyện ra một quả đôi văn vương đan. Đây là, một cái bàn tay đem vậy màu đỏ nhạt tròn trịa đan dược nhận lấy. Xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, là Dạ Hoa đan vương. Hắn nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, đôi văn cô huyết ma chú đan. Người có thể thấy rõ. Phổ thông cô huyết ma chú đan liền là trung đẳng vương đan tầng thứ. Mà đây, còn là một quả đôi văn chi đan. Đôi văn đan dược, đang luyện đan sư cùng với đạn dược trên thế giới. Đã coi như là vì sao vị rõ ràng phân giới tuyến. Một văn cùng hai văn. Tuy nhìn như không việc gì chênh lệch, có thể làm luyện chế ra viên thuốc này luyện đan sư. Tuổi tác của nó còn chưa tới 100 tuổi. Cái này giữa khoảng cách. Nhưng là chân chính thiên địa kém. Hôm nay Dạ Hoa đan vương. Muốn luyện ra cái này đôi văn trung đẳng vương đan. Trên căn bản là giống như ăn cơm uống nước vậy đơn giản. Nhưng nếu là để cho hắn đổi thành ban đầu người kia tuổi tác. Đừng nói là đôi văn trung đẳng vương đan. Coi như là đôi văn cấp thấp cao cấp vương đan. Hắn vậy tuyệt không thể nào luyện ra. Mà đây, đã là chênh lệch, chân chính thiên địa kém. Hôm nay, đến ngươi. Dạ Hoa đan vương có chút lạnh nhạt nhìn Trần Phi. Thậm chí đều có chút hứng thú khoan thai đứng lên. Quảng cáo, hiển nhiên, ở hắn xem ra, ở chính mắt thấy đây có thể sợ chênh lệch sau đó. Trần Phi sợ rằng đã sớm là hù được không có lá gan. Không có lòng tin chứ. Như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra. Người này cũng hẳn sẽ cùng trước kia người nọ như nhau. Biết khó mà lui chứ. Có thể rồi sau đó. Phát sinh hết thảy, nhưng có chút trừ hắn trở ra. Ừ, Trần Phi thần sắc bình tĩnh gật đầu một cái. Đạp xuống đài cao, hướng vậy khác một làm thuốc đỉnh đi tới. Cùng lúc đó. Hắn bình tĩnh lời của còn từ từ vang lên. Tiền bối, cũng cho ta một phần vậy cô huyết ma chú đan đi. Dạ Hoa đan vương ánh mắt đông lại một cái. Nói, ngươi muốn làm gì? Trần Phi dừng chân một cái. Xoay người lại, nhìn Dạ Hoa đan vương nhún vai một cái. Nói, không phải giờ đến phiên ta sao? Không có luyện đan vật liệu. Ta như thế nào luyện đan? Dạ Hoa đan vương sắc mặt cứng đờ, thật sâu nhìn Trần Phi, không nghĩ tới cũng đến bước này. Trần Phi lại còn chưa từ bỏ ý định, đây chính là trung đẳng vương đan, hơn nữa còn là đôi văn, trong một vạn không có một, hắn phải như thế nào so? Chấm, bất quá rồi sau đó, hắn vẫn là dơ lên tay. Đem vậy một phần cô huyết ma chú đan luyện đan vật liệu tất cả đưa đến Trần Phi trước mặt. Vô số dược liệu chân quý xuất hiện ở Trần Phi trước mắt. trôi lơ lửng tại ngày đó không? Làm người ta hoa mắt lượn quanh, tràn ngập mùi thơm lạ lùng. Hy vọng ngươi không phải đang gạt ta. Nếu không, ta bảo đảm ngươi kết quả sẽ rất thảm. Đây là, Dạ Hoa Đan Vương đột nhiên lạnh lùng nói. Giọng không tốt, hiển nhiên, hắn lúc này vẫn là không cách nào tin tưởng Trần Phi. Không biết hắn cái này cuồng vọng sức, kết quả là từ vì sao tới. Ha ha, mỏi mắt mong chờ đi. Trần Phi khẽ cười giơ giơ lên tay. Xì một tiếng, một kiêu trông rất sống động xà hình lửa cháy bừng bừng. Liền là xuất hiện ở hắn lòng bàn tay gian. Yên lặng bốc cháy, luyện đan. Từ trước đến giờ đều là hắn trong lòng kiêu ngạo. Đôi văn trung đẳng vương đan. Rất lợi hại sao? Vậy thì lại xem hôm nay ta là có thể luyện ra loại nào đẳng cấp đan dược đi. Thật đúng là mong đợi à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước. Đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.